Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 401, giao phong mới. Xin chờ một chút. Âu Dương Nhược Lan đột nhiên xoay người hướng lão giả hô. Xin hỏi, cô nương còn có chuyện gì? Lão giả xoay người lại kỳ quái hỏi. Có hai chuyện muốn mời các hạ thông cảm và trợ giúp. Âu Dương Nhược Lan mỉm cười nói. Không biết đại nhân có nguyện ý hay không đây? Cô nương mời nói. Lão giả khách khí nói. Thứ nhất, ta đã bái thổ chi kiếm thánh Mã Hách làm gia gia nuôi. Tính tình của ông ấy ta nghĩ ngài cũng ít nhiều có nghe thấy. Ông ấy là lão nhân chính trực và quật cường. Trận quyết đấu 5-1 như vậy, lại cùng với một thiếu niên 15 tuổi quyết đấu, ông tuyệt đối sẽ không đồng ý. Âu Dương Nhược Lan cười nói, cho nên, xin nể mặt ta không nên làm khó ông ấy được không? Điều này, lão giả cau mày trầm tư một chút, tiếp theo cười khổ nói thật, chúng ta cho dù là nắm đấu một cũng không có nắm chắc tất thắng. Dù sao bổn sự của tên tiểu tử kia không nhỏ, hơn nữa trên người hắn đồ vật này nó quá nhiều. Vẻn vẹn cái quyển trục đại phong ma chú, chẳng khác nào trực tiếp đem pháp sư phế đi, thêm nửa con đại địa chi hùng khủng bố kia, nếu như không có Mã Hách, thật sự không dễ làm a. Nhưng mà ngài nghĩ xem có thể thuyết phục. Ông ấy tiến hành quyết đấu giống như mưu sát như vậy được không? Âu Dương Nhược Lan khinh thường nói, trong mắt của ta, cho dù là đơn đấu với Long Thanh Thiên ông ấy cũng không làm. Bằng không chính ngài đi thuyết phục thử xem. Âu Dương Nhược Lan khăng khăng giữ lại Mã Hách. Kỳ thật là trong lòng nàng cũng không cho rằng ba người của giáo đình có năng lực thu phục đại địa chi hùng cửu cấp ma thú mạnh như vậy. Ba đại đế quốc hiện tại chỉ còn lại Mã Hách cùng Phi Yến Trảm Thiên Tà Tuyệt là hai kiếm thánh. Với lại Mã Hách hiện tại cơ hồ chính là người của nàng. Nàng đương nhiên không muốn để cho Mã Hách đi chịu chết. Vậy được rồi. Ta cùng giao tiếp cũng không phải một ngày hai ngày, tính tình của gia hỏa này thật sự quá thẳng, không nói rõ ràng là không được, nhưng nếu như vậy thì cho dù đánh chết hắn cũng không làm, ta cũng không có biện pháp. Lão giả đổi khẩu khí nói, ai, hắn coi như thôi, nhưng mà danh ngạch của hắn cũng không thể bỏ, ta nghĩ rằng, có thể mời được hai cao thủ của hai đế quốc khác xuất thủ hay không a? Đi một người thêm hai người. Âu Dương Nhược Lan cười khổ nói, đến mức vậy sao? 6-1, việc này nếu truyền ra ngoài, thể diện của ba đại đế quốc chúng ta coi như mất sạch. Ha ha, truyền ra là nhất định, cũng may ngươi là một nữ hai tử. Sau khi Vi Long Thanh Thiên bội tình bạc nghĩa, hơi có chút hành vi quá khích cũng là có thể lý giải, có phải hay không? Ha ha, lão giả rất là vui vẻ nở nụ cười. Xem ra các ngươi lúc trước tuyển chọn ta, lo lắng quả thật là chu đáo a. Âu Dương cười lạnh một tiếng nói. Ha ha, tiểu thư không nên hiểu lầm, mọi người chính là vì một lý tưởng chung mới đi cùng nhau a. Lão giả cười nham hiểm nói. Đúng rồi, tiểu thư còn có yêu cầu gì nữa nói tiếp đi, ta nếu có thể làm được nhất định sẽ phối hợp với ngươi. Được rồi, Âu Dương Nhược Lan dằn xuống lửa giận, nói, ta khuya hôm nay muốn ở cùng hai vị công chúa, ta có lời muốn hỏi các nàng. Nàng nhìn thấy cứu được Mã Hách, cũng đã rất hài lòng, hai người cao thủ kia kỳ thật bất quá đều là bề ngoài, thực lực cũng chỉ là hoàng kim cấp cao mà thôi, tổn thất cũng không tính là đau lòng mấy. Ân, có thể biết tại sao không? Lão giả hỏi. Ta muốn từ trong miệng các nàng biết chút ít về chuyện tình bên trong Đại Hán Quốc. Chờ các hạ đánh chết Long Thanh Thiên, ta không phải còn giúp các ngươi tiêu diệt Đại Hán sao? Âu Dương Nhược Lan cười lạnh nói. Ha ha, tiểu thư hiểu lầm rồi. Chúng ta không có ý diệt vong Đại Hán. Chỉ là chúng ta đối với sự khinh nhờn thần minh của Long Gia vô cùng bất mãn. Cho nên mới muốn giáo huấn bọn hắn. Nếu như quốc vương Đại Hán thức thời, chúng ta cũng không ngại cho hắn làm lãnh chúa. Lão giả đắc ý cười nói. Trong lòng lão gia hỏa cũng hiểu được, đấu tranh giữa quân quyền cùng giáo quyền luôn luôn là tâm bệnh của cao tầng của các quốc gia. Âu Dương Nhược Lan là ủng hộ quân quyền, mặc cho nàng tiêu diệt đồng dạng bảo vệ quân quyền Đại Hán, có thể sẽ làm sản sinh mâu thuẫn trong lòng nàng, cho nên đem chuyện lái đi một chút. Không có yêu cầu nhất định phải diệt sạch vương thất Đại Hán, mà đem trọng điểm đặt trên người Long Gia. Ha ha, nói thật dễ nghe, từ đế quốc biến thành lãnh chúa, cùng diệt quốc có khác nhau sao? Âu Dương Nhược Lan khinh thường nói, về phần chuyện tình Long Gia khinh nhờn thần minh, ta như thế nào một chút cũng không biết đây. Chuyện Long Gia khinh nhờn thần minh là chuyện tình cơ mật, ta không có quyền nói cho ngươi biết, nhưng là ta có thể dùng nhân cách đảm bảo. Bọn hắn quả thật đã làm ra một chuyện ngu xuẩn làm nhân thần phẫn nộ, cho nên chúng ta mới phải xử trí bọn họ. Lão giả vội vàng giải thích nói. Ha ha! Âu Dương Nhược Lan cười to vài tiếng, dường như nghe được câu chuyện cười gì, thẳng đến khi lão giả xanh cả mặt, mới nói. Vậy các ngươi vì cái gì không tự mình động thủ, bắt chúng tay làm thay các ngươi? Người nào không biết bà ngoại của Long Thanh Thiên hắn là tinh linh nữ hoàng? Đừng quên, lúc trước các ngươi chính là đảm bảo hắn sẽ chết tại ma thú chi xâm, ta mới đáp ứng lĩnh quân. Chúng ta có nỗi khổ tâm riêng a. Đối với hành vi tội ác của Long Gia chúng ta nhất thời cũng không có được bằng chứng rõ ràng. Ngươi cũng biết, nội bộ chúng ta cùng Long Gia quan hệ sâu sắc. Nếu như không có chứng cứ, căn bản là không thể đối phó bọn hắn. Với lại, chúng ta dù sao cũng phải xuất trận mới được a. Lão giả vốn là khó xử giải thích nói, tiếp theo sau là hào khí ngất trời nói. Bất quá, tiểu thư có thể yên tâm, chúng ta cùng tinh linh tộc từng có ước định, chúng ta không vào tinh linh chi xâm, các nàng cũng không thể can thiệp chuyện của nhân tộc. Các ngươi cứ yên lòng can đảm đi làm, cho dù là làm thịt tinh linh trưởng công chúa cũng không có vấn đề gì. Tinh linh tộc nếu dám ra đây trả thù, chúng ta sẽ có lý do ra ngăn trở. Rời khỏi tinh linh chi xâm, chúng ta há còn sợ bọn họ chứ? Tốt lắm, quyết định như vậy, ta sẽ là phóng tâm mà làm, đừng có đến lúc đó gặp phải tinh linh tộc, các ngươi lại nhu nhược bỏ rơi chúng ta. Âu Dương Nhược Lan cười lạnh nói, sẽ không, tuyệt đối không. Lão giả vội vàng đảm bảo nói, thế hai vị công chúa kia thì sao đây? Âu Dương Nhược Lan hỏi, ta cần cẩn thận hiểu chút tình huống mới được. Sáng sớm ngày mai sẽ trả lại cho các ngươi. Các ngươi không phải là hoài nghi ta sẽ thả các nàng đi chứ? Không có, không có, như thế nào lại vậy? Chúng ta đều là những tín đồ của thần thành kính nhất. Tiểu thư nếu dã mở miệng, ta như thế nào cũng phải nể tình a. Như vậy đi, ta liền đem các nàng cứu tỉnh lưu cho ngươi. Nhưng mà ma pháp của các nàng ta vẫn phải là cấm chế. Lão giả cười nói, không nên hiểu lầm, ta chỉ là lo chứ, chủ yếu là sợ các nàng sẽ làm tiểu thư bị thương. Ngài cũng không biết, hai cái nha đầu này, tuổi mới 14-15 nhưng ma lực đã mạnh không dưới pháp sư cấp cao rồi đấy. Lợi hại như vậy, Âu Dương Nhược Lan kinh ngạc nói, làm sao có thể, tuổi này có thể trở thành sơ cấp pháp sư là có thể gọi là thiên tài rồi. Pháp sư cấp cao. Làm sao có thể a? Sự thật chính là như thế, người chúng ta phái đi bắt các nàng giảm đi rất nhiều, có đến mười mấy người trực tiếp bị hỏa công chúa thiêu rụi không còn cái gì. Các nàng thân là song bào thai, tâm ý tương thông, băng chủ phòng ngự, hỏa chủ công, phối hợp rất là ăn ý. Lão giả cười khổ nói, vốn người chúng ta phái đi sắp thất bại, may có các bằng hữu khác hỗ trợ mới đem các nàng bắt được. Dù sao những trang bị kia của Long Thanh Thiên cũng không phải bài trí a. Ai giúp các ngươi? Âu Dương Nhược Lan lập tức truy vấn chuyện này, nói, ta đoán là người bên trong Đại Hán, hẳn là nhìn thấy tình hình không ổn, muốn đi nhờ vả các ngươi. Có lẽ ta có thể lợi dụng bọn hắn, do đó làm tan rã sự chống cự của Đại Hán. Ha ha, thân phận người này chúng ta còn cần tạm thời giữ bí mật. Lão giả cười nói, chờ thời gian thích hợp, ta sẽ nói cho ngươi, hiện tại mời tiểu thư nghỉ ngơi, ta cáo từ. Nói xong hướng thủ hạ của hắn phân phó vài câu, rồi liền xoay người rời đi. Thủ hạ của hắn sau khi đem hai vị công chúa cứu tỉnh liền cũng theo đi ra. Hừ, cáo già, đơn giản là sợ chúng ta đánh bại dễ dàng Đại Hán, do đó bảo tồn thực lực mà thôi. Giáo đình không chỉ là muốn đối phó Đại Hán cùng Long Gia, mục tiêu của bọn chúng còn có chúng ta à. Âu Dương Nhược Lan thầm nghĩ, đáng chết là còn lấy nhân cách ra đảm bảo, các ngươi còn có thứ nhân cách này sao? buồn cười, ta tự phụ thông minh, vẫn là bị các ngươi tính kế. Bất quá, hiện tại không giống với lúc trước, bởi vì hắn đã trở lại, coi như là ta có thể giải thoát rồi. Âu Dương Nhược Lan nghĩ đến chỗ này liền cao hứng, mỉm cười tự nhủ, lão gia hòa, trò chơi mới chỉ là bắt đầu. Bất quá bắt đầu từ bây giờ, người bị chơi đùa chính là đến lượt ngươi rồi. Ha ha, băng công chúa mới vừa tỉnh lại, mở to mắt ra thì cảnh tượng đầu tiên nhìn thấy mà một nữ nhân đang cười ngây ngô. Nàng trong lòng tuy rằng khó hiểu, nhưng mà phát hiện mình như cũ vẫn bị trói, lập tức hiểu được tình cảnh của chính mình không ổn, vì thế mở miệng hỏi, ngươi là ai, vì sao lại bắt chúng ta? A, các ngươi tỉnh rồi. Âu Dương Nhược Lan bị băng công chúa lôi từ trong trầm tư ra, kinh hô một tiếng, vội vàng nói, ta là Âu Dương Nhược Lan, hai vị muội muội không nhận biết ta sao? Chúng ta tại Vương Đô Đại Hán từng gặp qua. Nói xong liền qua tới mở trói cho các nàng. Là ngươi, ngươi là nữ nhân hư hỏng, ta nghe nói Long ca ca cứu mạng của ngươi, ngươi lại dẫn ngươi đến đánh chúng ta, thật là xấu. Hỏa công chúa nhanh mồm nhanh miệng mắng. Ha ha, hai vị tiểu muội muội, chúng ta khuya hôm nay hảo hảo trò chuyện đi, ngàn vạn lần đừng làm rộn, nơi này chính là quân doanh, nơi nơi đều là dã nam nhân, các ngươi nếu chạy loạn đi ra ngoài, các ngươi lại bị phong ấn ma lực nữa, vậy chính là gặp phải xui xẻo rồi. Âu Dương Nhược Lan dọa nạt các nàng, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Băng công chúa lớn tiếng hỏi. Không làm gì, chỉ là muốn cùng các ngươi nói mấy lời trong lòng mà thôi, ngày mai ta liền mang các ngươi đi gặp Long ca ca, được không? Âu Dương Nhược Lan cười hỏi. Thật vậy chăng? Hỏa công chúa kinh hỉ hỏi. Băng công chúa cũng vẻ mặt nghi hoặc. Chỉ cần các ngươi nghe lời, trả lời mấy vấn đề nhỏ, chúng ta sáng mai sẽ đi tìm hắn. Âu Dương Nhược Lan cười nói. Hừ, chúng ta sẽ không bán đứng Long ca ca đâu, ngươi đừng vọng tưởng. Băng công chúa khinh thường nói. Đúng vậy, chúng ta không nói, cái gì cũng không nói. Hỏa công chúa cũng nói. Ha ha, được rồi, như thế này đi, các ngươi thích thì nói, không nói cũng không sao. Chỉ cần các ngươi thành thật đợi ở chỗ này không làm gì, ngày mai ta sẽ mang các ngươi đi gặp hắn. Âu Dương Nhược Lan buồn cười nói. Thật sự? Băng công chúa khó hiểu hỏi, ngươi phí không ít khí lực bắt giữ chúng ta, không có âm mưu gì sao? Ha ha, cùng âm hiểm thần chơi đùa âm mưu, ta sợ không phải là đối thủ. Âu Dương Nhược Lan buồn cười nói, được rồi, thời gian không còn sớm, chúng ta ngủ chung đi, ta trước tiên kể cho các ngươi chuyện xưa được không? Ân, được rồi. Băng công chúa nghĩ nghĩ, gật đầu đáp ứng nói. Bất quá, ta nói trước, ngươi nếu là dám lợi dụng chúng ta đi uy hiếp Long ca ca, chúng ta chết cũng sẽ không cho ngươi thực hiện được ý đồ. Đúng vậy, chúng ta thà rằng chết, cũng không thể liên lụy Long ca ca. Dù thế nào đi nữa hắn nhất định sẽ thay chúng ta báo thù. Hỏa công chúa cũng nói như đinh chém sắt. Nhìn thấy biểu tình kiên nghị trên mặt hai tiểu công chúa, trong lòng Âu Dương Nhược Lan cảm động một trận, cảm thán nói. Ai, ta biết vì sao hắn đối với các ngươi tốt như vậy rồi, nếu như các ngươi ở trong tay ta có mệnh hệ gì, chỉ sợ lửa giận của hắn có thể thiêu hủy toàn bộ đại lục ấy chứ. Hừ, cái khác không biết, nhưng mà Long ca ca ít nhất tuyệt đối sẽ hủy đi ba đại đế quốc. Băng công chúa tự hào nói, không tin ngươi cứ thử xem. Ta cũng không dám thử. Âu Dương Nhược Lan cười khổ nói, điều này sau này hãy nói, chúng ta vẫn là trước tiên lên giường nói chuyện đi. Nhìn ngươi cũng không tệ lắm, vậy trước tiên nghe theo ngươi vậy. Băng công chúa nói. Tiếp theo sau, ba người cùng lên giường của Âu Dương Nhược Lan. Dưới lời tỉ tê của Âu Dương Nhược Lan, hai vị công chúa ít trải đời rất nhanh đối với nàng mất đi tâm lý đề phòng. Ba người cười nói vui vẻ. Sáng sớm hôm sau, ăn điểm tâm xong, Vân Đạo cùng đám người gia gia phụ thân đang ở trong thành chủ phủ nghiên cứu bước tác chiến tiếp theo của liên quân, đột nhiên phía dưới báo lại, sứ giả của Âu Dương Nhược Lan cầu kiến. Không cần hỏi nhiều, chúng ta lập tức tiếp kiến sứ giả. nói là sứ giả, kỳ thật bất quá là truyền lời của Âu Dương Nhược Lan thôi. Ngoại trừ truyền cáo chuyện Âu Dương Nhược Lan muốn cùng ta gặp mặt ra, cái gì cũng không nói. Muốn gặp mặt thì ra bên ngoài nói là được rồi, như thế nào còn phái sứ giả tới làm gì? Phụ thân khó hiểu hỏi, Âu Dương Nhược Lan có bệnh hả? Ha ha, Gia Gia cùng ta nhìn nhau cười, Gia Gia cười mắng, ngươi cái tên đầu gỗ này, không biết suy nghĩ sao, không phái sứ giả cũng không phải là gặp chính thức, ai dám cùng đối mặt với Nộ Long Chi Bảo Hao a? A, đúng đúng. Phụ thân tỉnh ngộ nói, Âu Dương Nhược Lan nguyên lai là sợ bị chúng ta bắn lén a. An, Nộ Long Chi Bảo Hao rất biến thái, ai có thể không sợ a? Gia Gia cười nói, may mắn là nằm trong tay chún. Nàng luôn luôn ổn trọng, coi trọng mưu rồi sau đó động, lần này tám phần chuẩn bị hạ cái quỷ kế gì với ta, hơn nữa nhất định là rất cay độc. Đúng vậy a, nữ nhân này không đơn giản. Nàng mới ăn khổ liền vội vã tìm chúng ta, nhất định là đã liệu trước. Bất hảo a. Gia Gia cũng lo lắng nói. Tuy rằng, bần đạo dự cảm không ổn, nhưng mà không quản tốt xấu cũng phải gặp a. Chúng ta dựa theo ước định, vào 9 giờ sáng đi tới trên cổng thành. Còn đối diện, Âu Dương Nhược Lan dưới sự bảo vệ trung điệp của thị vệ đi tới cách thành ngàn thước. Mã Hách tay cầm một cự thuẫn hình tháp. Hộ vệ tại bên cạnh nàng, hiển nhiên, uy lực của Nộ Long Chi Bảo Hao thật sự là để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng mọi người a. Từ biệt mấy tháng, không biết tướng quân vẫn mạnh khỏe chứ? Âu Dương Nhược Lan đầu tiên mở miệng ân cần thăm hỏi. Không biết tại sao, trong ngữ khí của nàng tràn ngập các loại mùi vị, nói trắng ra quả thật là trăm loại cảm xúc lẫn lộn. Ai, đại quân tiểu thư tiếp cận, ta làm sao có thể bình an a? Bần đạo thở dài một tiếng, nói, rõ ràng là tạp đặc tiến công Đại Hán trước, còn dùng nguyền rủa ma tộc ác độc mưu hại cha ta, chúng ta là bất đắc dĩ mới phản kích lại, đúng sai khúc chiết đều có công luận, nhưng không biết tiểu thư vì cái gì phải giúp tạp đặc khơi lên cuộc chiến phi chính nghĩa này a? Nếu đúng sai đều có công luận, như vậy vì cái gì còn có nhiều quốc gia như vậy muốn tới tham dự đánh các ngươi đây? Âu Dương Nhược Lan cười nói, có thể thấy được, đúng là chúng ta, sai mới là các ngươi. Tướng quân nghĩ sao? Ha ha, bần đạo tự đáy lòng bội phục nói, tiểu thư quả nhiên kiến giải độc đáo. Ba đại đế quốc các ngươi đoạt lấy kỹ thuật chiến hạm của người ta, cưới mỹ nữ công chúa của người ta, lại thèm nhỏ dãi tài nguyên dồi dào của Đại Hán, tại ích lợi trước mặt. Đúng sai còn tính đến sao? Là ta ấu trĩ. Nhưng mà tiểu thư, vì ích lời mà chiến đấu cùng vì sinh tồn mà chiến đấu là hoàn toàn không giống nhau. Đám quân cường đạo của các ngươi chẳng lẽ có thể là đội quân chính nghĩa chúng ta sao? Ha ha, ở trong mắt ta, không có chính nghĩa, chỉ có thực lực. Âu Dương Nhược Lan cười nói, các hạ khi nào nghe nói qua con cừu chính nghĩa có thể đánh thắng ma lang tà ác không? Ha ha, ta ngày hôm qua đã gặp được ma lang dụng một cái răng, hỏa thuộc tính. Bần đạo cười nói. Ha ha, đó là nó không cẩn thận cắn phải sừng dê, bất quá không có vấn đề gì, dù sao răng của ma lang cũng có không ít. Âu Dương Nhược Lan cười nói, ít nhất bây giờ còn có băng thuộc tính cùng thổ thuộc tính, hẳn là cũng đủ cắn chết mấy con cừu chứ. Ta xem không hẳn vậy. Nó nhất định sẽ đem cả hàm nhổ xuống. Bần đạo cười lạnh nói, chúng ta muốn thử đánh cuộc không? Không cần, ngươi nhất định sẽ thua. Còn ta là một nữ hài tử, không thích trò chơi đánh bạc. Âu Dương Nhược Lan cười nói, với lại, hôm nay ta cũng không phải là đến tìm các hạ đánh bạc. Vậy là ngươi tới tìm ta làm cái gì? Bần đạo tò mò hỏi. Đồng thời, ta trong lòng thở ra nhẹ nhõm. Cũng nữ nhân này tranh cái thật không dễ dàng a. Tại đây trước hai quân, chúng ta một khi ai bị hỏi khó, vậy rất có thể ảnh hưởng cả sĩ khí của quân đội. Vào thời đại của binh khí lạnh này, kỳ thật chiến tranh chính là dựa vào sĩ khí cùng lòng quân. Có thể nói, sĩ khí của ai cao, lòng quân ổn, vậy cơ hội chẳng khác nào thắng hơn phân nửa.

ả thì quen biết nhau nên thăm hỏi lẫn nhau thôi. Bần đạo sợ nàng áy náy nên vội vàng nói tránh đi. Các ngươi không có hỏi nàng thích cái gì sao hả? Hỏi chứ, kỳ thật đúng là như vậy. Chỉ là thái độ của nàng luôn luôn mê sảng khiến cho chúng ta rất khó nghe. Hơn nữa lặp đi lặp lại hoài à. Nếu không phải thần trí của nàng minh mẫn, ta đã nghĩ rằng nàng bị bệnh thần kinh đó. Băng chúa bất mãn nói. Ân. Lập tức bần đạo vội vàng cảnh giác, liền hỏi, nàng ta nói đã mê sảng cái gì với các ngươi vậy? Nàng luôn nói là, gần đây nhất đám ô nha, quả đen trên thảo nguyên rất ư là chán ghét. Buổi tối bay loạn xạ, còn không ngừng bài tiết độc phân xuống nữa cơ chứ. Băng công chúa tức giận đạo, nàng ta thật ghê tởm, làm người ta đều muốn ói ra hết sạch. Nhất thời trong lòng bần đạo cả kinh, gia gia cùng phụ thân cũng đồng dạng như vậy. Ta trầm ngâm gật gật đầu, tỏ vẻ hiểu được ý trong lời thoại này. Sau đó vì muốn xác định một lần nữa, ta lại hỏi tiếp, nàng ta còn nói cái gì nữa không? Tại chính bản thân nàng luôn luôn thổi phồng, nàng nói cái gì là bệnh lâu trở thành lương y. Băng công chúa thấy sắc mặt ta biến đổi, vội vàng truy vấn, chẳng lẽ những lời này còn có ngụ ý khác nữa hay sao? Bệnh lâu trở thành lương y, đưa tay vỗ vỗ cái trán chính mình, hối hận nói, ta xem nàng đã biết được, không nghĩ tới mưu kế của ta đã bị nàng phát giác được. Kỳ quái a, nàng như thế nào lại không nói ra vậy nhỉ? Cái mưu kế gì? Chẳng lẽ nói ám chiêu của ngươi đã bị nàng xuyên thấu? Gia Gia vội vàng hỏi, có nghiêm trọng lắm không? Đừng lo. Bần đạo cúi đầu trầm tư một chút, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, nói, ai, ta hiểu được, là nàng không thể ngăn cản được, mới cố ý lấy lòng với ta ấy mà. Rốt cuộc là cái gì? Ngươi có thể nói rõ ràng cho ta biết một chút đi. Gia Gia có điểm tức giận nói, như vậy nè. Bần đạo vội vàng giải thích, lúc đó ta tại Hòa Hán Vương Đô khi nghe được tin tức liên quân xâm chiếm Đại Hán, liền nghĩ tới một cái kế hoạch. Lúc ấy ta viết thư gửi về Bác Lạp Tư bảo bọn họ đi chuẩn bị. Lúc liên quân đã đến trước mặt, ngài còn nhớ rõ bấy giờ ta bí mật chỉ huy 5.000 dực nhân bộ đội đó không? Bảo bọn họ chấp hành kế hoạch, đương nhiên nhớ rõ. Ngươi vì bọn họ mà đi gây sức ép lên mấy vạn hỏa quân khiến mỗi ngày nghiêm mật hộ vệ, ban ngày hay buổi tối cũng không nghỉ ngơi được, biến thành những tiếng oán thán thấu trận trời xanh. Nhưng mà ngươi lại không nói rõ nguyên nhân, hiện tại phải nói rõ ràng cho ta nghe mới được. Gia Gia nghiến răng nói, ha ha, ngài đừng tức giận, ta là không phải đang nói cho ngài biết đây sao? Bần đạo nhanh nhạy cười làm lành nói, chuyện là thế này, a mà phải nói từ đầu, trò chơi này còn liên quan đến thủ hạ của ta. Hắn là một người có chức nghiệp đã tuyệt chủng ở trên đại lục, Vu sư, ngài có ấn tượng gì không? Vu sư, Gia Gia nói khác đi, có phải người làm chức nghiệp kia chính là người chuyên môn nghiên cứu ra dược tề hại người đó không? Hắc hắc, không sai. Thủ hạ này của ta có hơn 1.000 phối phương dược vật độc đáo a, công dụng thì thiên kỳ bách quái, trong đó có một loại dược vật, lúc ấy ta vừa nghe hắn nói xong, lập tức để tâm, bần đạo đắc ý nói. Cái dược tề gì vậy? Gia Gia tò mò hỏi. Hắc hắc, thuốc này không có danh khí gì, là hắn ngẫu nhiên phối chế mà được, hiệu quả chỉ có một lần, chỉ cần tại trong không khí giải ra một chút. Lúc tuấn mã đi trên đường hít vào mũi, 7 ngày sau, chiến mã này tất chết. Chính là ta phái dược nhân đi đến trên thảo nguyên giải cái thứ dược tề này xuống. Bần đạo cười gian nói, thảo nguyên đại chiến, quan trọng nhất chính là chiến mã. Chỉ cần một số dược hiệu này, ít nhất chiến mã của liên quân cũng chết đi hơn 9 thành. Ta cũng không tin, 200 vạn bộ binh liên quân còn thể ở bình nguyên ngăn cản được thanh long xung phong không? Trừ phi bọn họ đều là thú nhân, ngươi quá âm hiểm. Gia Gia kinh hỉ nói, ta bảo tiểu tử ngươi hãy định liệu trước đi, mà ngươi một chút cũng không vội, nguyên lai sớm đã có chuẩn bị a. Đáng giận, như thế nào lại không nói sớm hả? Phụ thân cũng nổi giận mắng, ngươi có biết hay không, từ khi đại quân tiến gần sát đến nay, ta chưa từng có được giấc ngủ an ổn. Sớm biết được ngươi có ám chiêu này, ta làm sao còn lo lắng thành ra như vậy chứ? Ha ha, thật ra, trong lòng ta cũng không có nắm chắc a. Vân đạo cười khổ nói, chiến mã của liên quân cũng không phải có một hai thớt thôi, mà là hơn 100 vạn chiến mã đó, lúc hợp lại đã đi xa hơn 100 vạn dặm, ai ngờ được loại dược tề này có hiệu quả hay không, không ai biết được. Vạn nhất lúc đó mất linh thì sao? Ta nói cho các ngươi biết trước không phải làm cho các ngươi vui mừng quá sớm hay sao? Vậy ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần? Gia Gia vội vàng hỏi.